Cuốn sách cũ kỹ tới mức giấy đã rách nát và ngả sang màu nâu đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.